Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 9, 1, 3 con hổ gặp nguy. Cọp mẹ bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng trôi qua, nó đã ở dinh thự nhà Nam Cung đã được 2 tháng rồi. Cuộc sống vui có, buồn có, tức có, những điều từ nhỏ nó không được hưởng, những niềm vui nỗi buồn giờ nó đã được trải nghiệm. Ngôi nhà này lúc đầu luôn ảm đạm, chỉ có duy nhất là cặp đôi Cun Bu đôi lúc hay chí chóe với nhau, còn thì ai làm việc nấy, tạo nên không khí vô cùng ảm đạm. Nó như tiếng chim hó của hai chú chim gió giữa bầu trời ảm đạm buồn tẻ vậy, cô đơn và lẻ loi. Nhưng từ lúc nó về đây sống, những trò nghịch phá phách của ba mẹ con bắt đầu nổi lên, khiến cho anh lúc đau đầu tức giận rất muốn phát vào mông của ba mẹ con. Nhưng rồi thấy những nụ cười trên môi tươi tắn của ba mẹ con không tạp chất, nụ cười hôn nhiên khiến anh không thể nỡ tay. Không khí trong ngôi nhà cũng vui nhộn hơn nhiều, mọi người trêu đùa chọc nghẹo như mọi hôm. Nó dậy sớm chạy bộ đến 6 giờ trở lại dinh thự vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo xuống nhà ăn sáng và cuối cùng đi học. Wow, hôm nay có bánh mì, trứng nè và còn sữa nữa. Nó mặt mũi buồn thui, mỗi buổi sáng nó đều ăn đi ăn lại cái món bánh mì này, nhìn thấy bánh mì chẳng khác gì nhìn thấy quỷ cả. Sao vậy mẹ, có gì sao? Bu vừa ăn vừa nói thản nhiên vô tư. Điều khiến nó khâm phục nhất ở cô bé là ăn mãi bánh mì mà không thấy ngán. Mẹ à, con biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ bánh mì ngon lắm, mẹ ăn thử đi, xốp xốp mềm mềm ngon hết sẩy. Nghe con nó càng muốn ói ngon cái chết tiệt gì chứ. Tôi không muốn ăn bánh mì. Tác giả xin ý kiến, sao chị không bảo đầu bếp làm riêng cho bát mì? Nó, tại sao tác giả không cho vô? Tác giả, chấm chấm, mẹ không thấy ngon miệng sao? Bu hồn nhiên hỏi, ngon nhìn đã biết ngon đến không muốn ăn rồi. Thôi mẹ đại nhân của các con đi học trước, các con đi sau nhé, chiều mẹ đại nhân sẽ đón. Nó cầm cặp chạy luôn không quay lại nhìn gương mặt ấm ức của hai đứa trẻ. Lại không được đi cùng với mẹ dễ thương. Bu bũi mỗi ậm ừ thì đúng lúc anh đi xuống ngồi vào bàn ăn. Mẹ hai đứa đâu? Anh hỏi hai đứa con bảo bối khi nhìn chỉ thấy hai cô cậu thôi, còn nó thì biến mất dạng. Mẹ bị vua bánh mì đuổi à? Côn nó khiến anh tí bị sặc. Vua bánh mì, anh hỏi lại hai đứa cùng gật đầu khẳng định lại câu trả lời của mình. Ha, rốt cuộc là vợ mình hay con mình vậy? Anh lắc đầu chào thua, không thích ăn có thể bảo giúp việc nấu cái khác mà đâu nhất thiết nhịn đói. Tại một chỗ khác chính là nhà họ Vương đang xôn xao giải quyết xử lý vì cổ phiếu của công ty ngày càng giảm, hạng mục bị mất, có thể nó công ty nhà họ Vương có thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhà họ Vương rất ghét nó, còn bây giờ từ ghét trở thành thù hận bởi vì nó là nguyên nhân gây ra cho nhà họ Vương hoàn cảnh như ngày hôm nay. Mọi việc xử lý sao rồi? Vương Tổng nó giọng điệu có phần bực tức. Dạ mọi chuyện tồi tệ rồi thưa chủ tịch, các công ty đối tác với chúng đều muốn rút hợp đồng. Quản lý lên tiếng có phần run sợ. Khốn khiếp, các ngươi thật là vô dụng, tôi nuôi các người công cốc sao? Vương Tổng tức giận ném hết đồ đạc rồi đi ra ngoài với tâm trạng lửa bốc ngùn ngụt. Ở bên ngoài cánh cửa con mắt đầy thù hận chán ghét muốn giết người. Diệp Đồng, tao sẽ exo mày sống không bằng chết, đây là mày ép tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người nhấc giày đi khỏi trong đầu đắc thắng và kế hoạch đã bắt đầu rồi. Còn tiếp, cách chương.